Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1319, đã vang dội lại thông tục dễ hiểu. Dương Chân đi vào đế huyền thời điểm, Phượng Vũ nữ đế ngay tại cửa ra vào chờ hắn. "Ngươi tìm ta?" Dương Chân đi thẳng vào vấn đề hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, "Đi theo ta." Nói, liền đi vào đế huyền bên trong. Dương Chân không hiểu ra sao, đi theo đi vào, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phượng Vũ nữ đế vung tay lên, một đạo như là màn nước bình thường cấm chế bao phủ toàn bộ đế huyền. Dương Chân há to miệng, hỏi, không cần đến động tĩnh lớn như vậy đi, ngươi muốn làm gì? Nói thật ra, Dương Chân thật đúng là có điểm sợ hãi. Vạn nhất cái này Phượng Vũ tiểu tỷ tỷ cũng coi trọng hắn anh tuấn bề ngoài, chẳng phải là còn phải tự mình động thủ cho Cửu Long lão hương biên chế một đỉnh màu xanh lá mũ. Phượng Vũ nữ đế có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Chân liếc mắt, mở miệng nói ra, có chuyện, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Gấp cái gì? Dương Chân thở dài một hơi, còn tốt còn tốt. Cuối cùng là có như thế một cái cô nương không có bị bản tao thánh anh tuấn bề ngoài hấp dẫn. Nhìn thấy Dương Chân thở dài một hơi dáng vẻ, Phượng Vũ nữ đế trên mặt thần sắc cổ quái càng thêm nồng nặc. Chần chờ một lát, mở miệng nói ra, nếu quả thật có ma đế truyền thừa lời nói, ta cần ngươi giúp ta mang về một vật. Cái gì a? Thần bí như vậy? Dương Chân tò mò hỏi. Ma đế có thể có vật gì tốt, liền đường đường nữ đế đều như vậy nhớ thương. Ai ôi, nói không chừng thật đúng là đi một chuyến khoát du ngạn sơn không thể. Liền nữ đế đều lo nghĩ đồ vật, nhất định không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Quả nhiên, Phượng Vũ nữ đế không thêm chần chờ mở miệng nói ra. Ma đế cùng đạo tu thành đế bất đồng, trên người bọn họ có một loại bản mệnh ma văn. Ta cần loại này ma văn, đương nhiên, cũng không phải là cần ma văn bản nguyên, người cũng vô pháp thu hoạch được hoàn chỉnh ma văn bản nguyên. Đó là ma tu đặc biệt có đồ vật, chỉ cần mang về một loại bản dập, hoặc là vẽ cũng được. Dương Chân còn tưởng là cái gì ghê gớm đồ vật, ma văn loại vật này, hẳn là cùng thiên địa chân văn không sai biệt lắm. Thậm chí có khả năng so ra kém thiên địa chân văn. Dù sao thiên địa chân văn chính là thiên địa sinh ra. Ma văn cũng không biết, có thể là ma tu chính mình sinh. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra, nếu như có thể tìm tới, ta nhất định mang cho ngươi trở về. Ma đế có thể hay không phục sinh? Nếu thật là phục sinh lời nói, cái kia thì không đi được. Quá nguy hiểm, quá chuyện nguy hiểm, lại không có thể có lợi. Dương Chân mới sẽ không mạo hiểm như vậy. Ai ngờ Phượng Vũ nữ đế cười cười, nói ra, ma đế phục sinh là có khả năng, bất quá cũng sẽ không tại chủ giới, bởi vì chủ giới trật tự sẽ không cho phép ma đế ở đây phục sinh. Cho nên ngươi cứ việc đi, đến mức ma tu truyền thừa, ngươi vẫn là không muốn tốt. Vì cái gì? Dương Chân tò mò hỏi, đã từng có một người nghiên cứu qua ma tu truyền thừa, suýt nữa mất mạng. Nhìn thấy Phượng Vũ nữ đế trên mặt ảm đạm biểu lộ, Dương Chân liền biết rõ, cái nguy hiểm này chút mất mạng ra hỏa, chỉ sợ cùng Phượng Vũ nữ đế nguồn gốc không cạn. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nói cách khác, lần này đi khoát du ngạn sơn, ngoại trừ ngăn cản ma tu đạt được ma đế truyền thừa bên ngoài, chúng ta không cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì rồi. Nhìn một cái, đây là người đứng đắn sẽ làm sự tình sao? Chuyện không có lợi ai sẽ làm? Phượng Vũ nữ đế bật cười, nói ra, đương nhiên sẽ không một điểm chỗ tốt đều không có. Nếu quả thật có ma đế truyền thừa lời nói, ma đế đối với thiên địa cảm ngộ, có thể làm cho ngươi mau sớm đột phá, thậm chí thu hoạch được thành đế thời cơ. Vãi cả đào. Vậy thì có chút kinh khủng. Chỉ là vì cái gì ma đế đối với thiên địa cảm ngộ, có thể làm cho đạo tu thu hoạch được thành đế thời cơ. Đạo tu không phải là không thể dùng ma đế đổ vật sao? Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân nghi hoặc, Phượng Vũ nữ đế mở miệng nói ra, nhất pháp thông vạn pháp minh, nếu như ngươi thật sự có thể nhìn thấy ma đế truyền thừa, liền có thể hiểu, tốt, a, lại là một câu Phật nói không thể nói, bất quá cũng thành công đưa tới Dương Chân hiếu kỳ, lấy Dương Chân vô lợi không dậy sớm tính cách, liền xem như không cách nào đạt được chỗ tốt, cũng không thể để ma tu được đi. Như thế về sau đánh lúc thức dậy có chút phiền phức. Vậy ai đã từng nói đang đến, có thể suy yếu địch nhân, chính là tăng lên chính mình. Vật này ngươi cầm, chuẩn bị dùng để phòng thân. Phượng Vũ nữ đế lấy ra một viên lông chim, đưa cho Dương Chân. Dương Chân một mặt cổ quái nhận lấy, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới bản tao thánh cũng hữu dụng lông gà làm lợi kiếm một ngày. Phượng Vũ nữ đế trừng hai mắt, răn dậy nói ra, không cho phép nói bậy. Dương Chân cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, khoát tay áo thối lui ra khỏi đế huyền. Làm Dương Chân rời đi thời điểm, Phượng Vũ nữ đế mới hô nhỏ một tiếng, tràn đầy kinh ngạc nhìn Dương Chân. Nàng bố trí xuống cấm chế, chỉ là hơi chút lắc lư một cái, cũng không có triệt hồi, càng không thể ngăn cản được Dương Chân. Thẳng đến lúc này, Phượng Vũ nữ đế mới ý thức tới, nàng vẫn là quá coi thường Dương Chân. Làm Dương Chân xuất hiện lần nữa thời điểm tại Tam Hoa Thánh Địa, Vinh Hạc Hiên bọn người vẫn còn ở đó. Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi, các ngươi làm sao còn không đi? Nghe nói như thế, Vinh Hạc Hiên đám người trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, hướng về đế huyền phương hướng nhìn một chút, chần chờ mà hỏi, nữ đế nàng lão nhân gia có mạnh khỏe? Nàng lão nhân gia? Nghe nói như thế, Dương Chân trợn nhìn Vinh Hạc Hiên liếc mắt, không biết Phượng Vũ nữ đế nghe nói như thế sau đó, có thể hay không biến ra một cái lông gà đến đâm chết lão già chết tiệt này. Dương Chân khoát tay áo, không có trả lời vấn đề này, nói ra, vẫn là chuẩn bị sớm đi. Chẳng lẽ Vinh Tông chủ liền mang một chút như thế người đi khoát Du Ngạn Sơn? Vinh Hạc Hiên thần sắc vui mừng, vội vàng lắc đầu nói ra, đương nhiên sẽ không, lão phu đã an bài xong xuôi, ít ngày nữa liền có thể có người trước đến, đến lúc đó chúng ta cùng đi khoát Du Ngạn Sơn, tin tức cũng liền tản ra. Sau đó hai ngày thời gian, Dương Chân quen thuộc một lần Tam Sơn Thánh Địa, đem sự tình đều an bài xuống, sau đó liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tiện mèo cùng tao gà hai cái như hình với bóng ra hỏa một mực cùng sau lưng Dương Chân. Nhìn đây Dương Chân không hiểu ra sao, các ngươi hai cái muốn làm gì? Tao gà vừa nghiêng đầu, vùi đầu vào cánh dưới đáy, đem quyền không có nghe thấy. Tiện mèo thì là vừa trừng mắt, nói ra, tiểu tử, lần này ngươi đừng nghĩ đem bản tôn lưu tại Tam Hoa Thánh Địa. Thật dài thời gian không đi ra sóng, thân thể đều rỉ sét rồi. Cái này cái gì khoát Du Ngạn Sơn ma đế truyền thừa, bản tôn chắc chắn phải có được. Dương Chân ai ôi một tiếng, tò mò nhìn tiện mèo hỏi, ngươi còn có thể tu luyện ma pháp? Ma pháp là cái gì? Tiện mèo tò mò hỏi. Dương Chân bĩu môi nói ra, ma tu công pháp, tên gọi tắt ma pháp. Tiện mèo cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, xem thường ai đây? Trong thiên địa này liền không có bản tôn không thể tu luyện ma pháp. Dương Chân lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nghiêm trang nói, dạng này không được, nào có một con mèo tu luyện ma pháp. Coi như ngươi muốn tu luyện, nhất định phải cho mình lấy cái nổi tiếng danh hào mới được. Tiện mèo hú lên quái dị, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cái gì danh hào? Bản tôn đã sớm không thích tiện mèo xưng hô thế này rồi. Quá tiện rồi, tiểu tử, nhất định phải cho bản tôn lấy một cái nổi tiếng danh hào. Đó là tự nhiên, Dương Chân suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, nếu muốn tu ma pháp, vậy liền gọi Harry Potter như thế nào? Cái gì đặc biệt? Tiện Mèo mặt mũi tràn đầy mộng bức. Harry Potter, thôn chúng ta ma pháp mạnh nhất một tên, là tất cả đại hài tử tiểu hài tử sùng bái đối tượng. Cấp thế giới thần tượng trình độ, lợi hại hay không? Wa ha ha, vậy bản tôn từ đó về sau liền gọi Harry Potter rồi. Tiểu tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Bản tôn muốn để những cái kia ma tu kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính gây sự tình? Dương Chân nhếch miệng, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Nói ra, ta cảm thấy Harry Potter còn chưa đủ tốt. Vì sao? Tiện Mèo sững sờ, bởi vì không đủ thông tục dễ hiểu. Có chút khó đọc, Dương Chân cau mày nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiện Mèo tựa hồ cũng cảm thấy có như thế cái vấn đề. Dương Chân vỗ tay một cái. Nói ra, quyết định, đằng sau tăng thêm đừng lớn hai chữ. Dạng này đã vang dội lại thông tục dễ hiểu. Harry Potter, đừng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.